Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Thanh kia hắc đao. Corida Colosseum. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ yêu Cyrus. Hắn bộ dáng bây giờ thật đáng sợ a. Phụ vương đại nhân, mẫu hậu đại nhân. Hảo hảo, ngoan ngoãn Cyrus, chỉ là trong chốc lát phẫn nộ mà thôi. Tựa như ta có thầy giá sẽ rất đáng sợ như vậy. Hành phụ vương, mà người như vậy ngươi còn dự định chiêu vào quốc vương quân. Hắn hiện tại nhưng là lộ ra nguyên hình đâu. Thuộc về quốc vương dành riêng trên khán đài. Mang theo toàn gia quan sát lần này quyết đấu Riku vương cùng vương hậu. Không ngừng an ủi tiểu công chúa Viola ăn Zyro Zyro Nomi Fruit nàng. Có thể nhìn thấu vật thể cùng lòng người. Lúc này bị Cyrus tức giận trong lòng sợ lạnh run. Mà đại công chúa Scarlet còn lại là lấy tương đương chán ghét biểu tình nhìn phía dưới lúc này thi đấu thể thao trên đài. Cyrus, mặc dù tóc tai bù xù, toàn thân huyết chảy rộng vẫn là không ngừng đối với Clean Barton phát động không có phần thắng. Chút nào tiến công, hoạt thoát thoát một bộ mất khống chế, dã thú, dáng dấp. Scarlet, như người vậy thật không có lễ phép là một thục nữ không nên xuất hiện dạng như biểu tình. Vương phi Elena lập tức quát lớn bắt đầu con gái của mình tới chính hắn một nữ nhi luôn là như. Vậy ghét ác như cừu. Trong mắt không được phép một chút hạt cát, nhưng chuyện thế gian này, chỗ lại có cái gì tuyệt đối hữu nghị, tuyệt đối ác đâu. Mẫu hậu, chịu đến trách cứ Scarlet dùng sức dẫm chân, thục nữ cũng phải có thuộc về mình hỉ nộ ái ố nếu. Như muốn ta biến thành này chỉ biết khuôn mặt tươi cười nghênh nhân công chúa. Ta đây tình nguyện không thích đáng cái này công chúa. Hôm nay ngươi trở về cho ta, được rồi. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Ta tin tưởng Cyrus không phải biết liên tục như vậy. An lĩnh hãy chờ xem. Hơi chút đề cao chút âm lượng Riku vương. Đem thê tử cùng nữ nhi khắc khẩu đè xuống mặc dù không biết Mihawk cùng Cyrus đã nói những gì. Nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Cyrus mặc dù hiện tại hắn. Cùng 6 năm trước cái kia sát nhân lúc hung ác dáng vẻ giống nhau như đúc. Keng. Riku vương một nhà khắc khẩu vừa mới kết thúc, phía dưới chiến đấu cũng kết thúc, kết quả ngoài dự đoán mọi người. Rồi lại phù hợp tình lý trải qua Cyrus, cuồng oanh loạn tạc, Flynn Barton. Lấy một đạo sáng ngời khom nguyệt đánh bay rồi trong tay hắn chiều rộng lưỡi đao kiếm, ngươi chỉ. Biết giống như dã thú vậy huy kiếm sao? Vù vù, vù vù, trong tay không có vật gì sao? Há mồm thở dốc Cyrus ngược lại tỉnh táo rất nhiều, ta không phải ngươi làm không được như vậy hào. Hiệp, hào hiệp, không đúng, đây chỉ là ta lựa chọn đường mà thôi ngươi bây giờ. Chẳng qua là một cái vung kiếm công cụ mà thôi, cuộc sống như thế thật là ngươi muốn sao? Cho dù là dơ thoạt nhìn rất tức cười tiểu đao, có thể Clint Barton trên người truyền tới lực áp bách lại càng lúc càng lớn hơn nữa chu vi. Nhặt lên. Xuyệt, tiếng hô to cùng ngược lại tiếng quát. Làm cho Cyrus càng phát mê mang, ta không biết. Đường dưới chân, nếu như không phải là mình chọn điểm kết thúc, ở nơi nào không có người biết. Cyrus, ngươi làm cho người ta rất thất vọng rồi. Khanh thuận tay đem tiểu đao cắm trở về trước người sau. Flynn Barton xoay người đi hướng bậc thang. Giết ta. Cyrus phát ra trầm thấp tiếng hô, Flynn Barton nhưng ngay cả cũng không quay đầu lại, một cái liền kiếm và ý chí chiến đấu đều mất đi. Người, không đáng ta giết, chịu này kích thích Cyrus ôm đầu, lấy hai đầu gối quỳ dưới đất tư thế ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào to khuếch tán ra sóng âm. Trong nhấp nháy liền bao trùm toàn trường, phù phù. Phù phù tiếp nhị liên tam ngã sấp xuống tiếng liên tiếp vang lên. Quần chúng vây xem nhóm cũng tốt. Thủ vệ hội trường đám binh sĩ cũng được. Bao quát đang chuẩn bị mở miệng chào phúng hắn sướng ngôn viên thêm tư. cùng hắn đọng ở bên hông đen đen mu si đầu đều cùng nhau miệng sùi bọt mép ngất đi. Điểm này, dành riêng cho quốc vương trên khán đài cũng không ngoại lệ, ngoại trừ số ít mấy người lính cùng quốc vương quân đội trưởng Tăng Lepanto Riku vương bên ngoài, những người khác cũng đều cùng nhau hôn mê đi. Chỉ là hơi có ngoài ý muốn chính là năm ấy 13 tuổi liền đã đình đình ngọc lập Scarlet. Nàng khi nhìn đến người bên ngoài bởi vì Cyrus gầm rú mà miệng sùi bọt mép té xỉu lúc, lựa chọn gắt gao che miệng, mở to hai mắt nhìn, cũng ở trong lòng một lần lại một lần lặp lại không thể như vậy. Không thể như vậy, nàng chính là chết cũng không cần khuất phục ở con dã thú này giống trong tiếng. Mãnh liệt này tiếng hô tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi cho cái loại này lệnh người hoa mắt váng đầu. Tứ chi như nhũn ra giống lên một tiếng sau khi đi qua. Khó khăn cố gắng tới được Scarlet câu dẫn ra một tái nhợt nụ cười, phụ vương. Mẫu hậu, muội muội, Scarlet ngươi. Đây chính là Haosoku uy hiếp, chợt biến qua đi. Riku vương mới phát hiện con gái lớn dĩ nhiên không có hôn mê, đây rốt cuộc phải nhiều quật cường mới có thể chịu còn chịu được cái này kinh người khí thế xông kích. Haosoku đây chính là trăm vạn cá nhân chung chỉ có một vương giả tượng trưng. Hắn con dã thú này dĩ nhiên cũng có. Riku vương phổ cập khoa học, làm cho Scarlet đôi mi thanh tú nhíu chặt, nếu như không nói. Nàng còn tưởng rằng Cyrus là ăn cái gì âm ba loại devil fruit đâu. Dã thú cũng không lớn như vậy, năng lực quốc vương bệ hạ có muốn hay không cho đòi quân đội tiến đến xong việc. Thổn thức lấy Ripen, hướng Riku vương thỉnh cầu mệnh lệnh kế tiếp. Nhanh, đại gia mặc dù chỉ là đã hôn mê nhưng nhân số dày đặc như vậy, chỉ sợ cũng có nguyên nhân này, dập đầu thương. Phải đem hết toàn lực đi cứu vớt. Đang khi nói chuyện, Riku vương từ ngai vàng đứng lên, vỗ vỗ Scarlet bả vai. Scarlet, Elena cùng Viola liền giao cho ngươi chiếu cố. Có thể chứ? Vốn muốn nói mình cũng đi hỗ trợ, Scarlet nghe vậy gật đầu. Phụ vương yên tâm đi thôi, nơi này có ta. Tốt, thực sự là tin cậy đâu, chúng ta đi. Còn tỉnh tận lực đi gọi tỉnh những binh lính khác. Các loại Riku vương nhanh nhanh rời đi sau, Scarlet không khỏi lại đưa mắt về phía bên trong sân cái kia ung dung Clean Barton. Đối với lần này lại sẽ thế nào đâu? Haosoku, chỗ đang tiếng gào trung tâm Clean Barton dừng bước. Xoay người lại, xem ra ngươi là nghĩ thông suốt. Ta đây là ta làm sao? Trông coi như lúa mạch vậy người ngã xuống đàn. Chậm rãi đứng dậy Cyrus có chút khó có thể tin, hắn vừa rồi không muốn khác, chỉ là liều lĩnh muốn cho Clean Barton dừng bước lại, sau đó dùng lực lượng của chính mình, kiếm đạo của mình để chứng minh hắn lựa chọn đường. Nếu không, đâu? Clean Barton khóe miệng có nhỏ bé không thể nhận ra câu dẫn ra, như vậy mới phải. Như vậy mới có thú a. Lộc cộc. Lộc cộc rất nhanh đem chiều rộng lưỡi đao kiếm nhặt lên sau. Cyrus nghiêm túc lên tiếng, mời lại cho ta một cơ hội. Trông coi ở trên người đối thủ lại một lần nữa dấy lên hừng hực chiến ý. Thu hồi nụ cười, Clean Barton khẽ gật đầu, ngươi bây giờ có tư cách để cho ta rút đao. Khanh chậm rãi tự phía sau kéo ra hắc nhận. Cứ như vậy dưới ánh mặt trời tản mát ra một trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tịch mịch hàn ý, đao này, tên là đêm, loạn nhận trọng hoa chữ T, dài 6 thước anh tam anh tắc, trọng lượng dòng không bao, vì vô thượng đại khoái đao 12 công phu một trong. Thế giới tối cường hắc đao, không ai sánh bằng, thuộc như lòng bàn tay Clean Barton. Chậm rãi nói ra vật trong tay lai lịch, tuy là thực lực của hắn bây giờ còn không xứng với phần này tối cường, nhưng tương lai tất nhiên như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.